Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 56, tiểu lý phi đao. Khẩu khí thật lớn, lại một vị người áo đen ngữ khí lạnh lùng, tận lực câm lấy cuống họng, mở miệng nói, các vị, hiện tại các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng là các ngươi nói tới mỗi một câu nói đều đem làm hiện lên đường chứng cung cấp. Các ngươi có quyền tại thụ thẩm lúc thuê luật sư, nếu như các ngươi trả không nổi luật sư phí, triều đình có thể thay các ngươi sai khiến một vị. Hiện tại hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, một cái đều không cho phép phản kháng. Trương Nguyên nhìn chăm chú lên bọn hắn, mở miệng mỉm cười, ân, một câu nói ra, vẫn là rất có khí phách. Hiện tại liền chênh lệch một thanh súng ngắn. Hắn trong lòng âm thầm say mê, loạn thất bát tao, ta hiện tại tiễn ngươi lên đường. Bỗng nhiên, một người áo đen ngữ khí băng lãnh, nhảy lên mà đến, đưa tay chính là một trường. Hô, trường phong lăng lệ, xen lẫn từng mảnh quỷ dị lục khí, độc tính kinh người, vỗ mà đến thời điểm, trong không khí đều tràn ngập ra một cỗ cay độc khí tức. Năm người khác tất cả đều con ngươi biến đổi, lộ ra vẻ kinh dị. Đây là Huyền Huyền Huyền, tinh tú phái hổ thi trưởng. Huyền Huyền Huyền Trương Nguyên cũng là biến sắc. Hổ thi trưởng, tinh tú phái ác độc nhất võ công một trong. Hắn không dám khinh thường. Cửu Dương chân khí nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, bảo vệ chung quanh yếu huyệt. Bàn tay hóa thành một cỗ kim hoàng sắc. Nâng lên một trường, hướng về kia người nghênh đón. Hắn cũng không hiểu được cái gì tinh yếu trưởng pháp, nhưng là rót đầy chân khí một trường, y nguyên khủng bố tuyệt luân. Hai người trưởng lực tại không trung tướng kích, trực tiếp phát ra một tiếng trầm muộn vang lớn, giống như là lôi đình đồng dạng. Năm người khác tất cả đều bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái. Huyết khí có chút hỗn loạn, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hai người này nội lực đều đạt đến một loại cực kỳ cao thâm đáng sợ tình trạng. Phốc, bỗng nhiên, vị kia sử xuất hủ thi trưởng người áo đen kêu thảm một tiếng. Há miệng phun ra một đoàn máu tươi, bàn tay tại chỗ bị đánh gãy xương, chỗ ngực bị Trương Nguyên rắn rắn chắc chắc một trường tại chỗ oanh trúng. Hắn toàn thân quần áo tại chỗ nổ nát vụn, thân thể trực tiếp bay ngược, nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Trương Nguyên cấp tốc rút lui hai bước, cuống quýt nhìn về phía mình tay phải, trong lòng an tâm một chút, may mắn không có trúng độc. Cửu Dương chân khí kháng độc thuộc tính, quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Các vị, các ngươi còn muốn tiếp tục ngăn cản sao? Bỏ vũ khí xuống, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bất luận cái gì ý đồ hủy diệt quốc gia cùng nhân dân di sản người, đều đem nhận luật pháp nghiêm khắc chế tài, tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn. Trương Nguyên nghiêm nghị hét lớn, tiếng như phích lịch, đinh tai nhức óc. Năm người khác, có bốn người đều là áo đen che mặt, còn có một người chính là Trương Nguyên thấy cái kia huyết sắc tăng y hòa thượng. Giờ phút này, năm người này nhìn thấy một trường đánh chết mất vị kia tinh tú phái cao thủ, lập tức trong lòng run lên, nhưng ngay sau đó lại nghe được Trương Nguyên như thế lời nói. Lập tức lộ ra từng tia băng lãnh. Các vị, tiểu tử này là cái vướng bận người. Liên thủ làm hắn, một người áo đen bỗng nhiên xâm nhiên đạo. Thiện tai, huyết sắc tăng y hòa thượng mang theo từng tia tiếu dung. Con người xâm nhiên, đem bên hồng huyết đao lấy ra ra. Mấy người khác cũng tất cả đều là ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Trương Nguyên, trong đó có một kẻ thân thể trung đẳng người áo đen. Hai ngón bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh dài 7 tấc ngắn phi đao. Hai mắt như điện, sắc bén đáng sợ, phối hợp trong tay phi đao, cả người tinh khí thần nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ người này không động thì thôi, khẽ động thì thiên băng địa liệt. Trương Nguyên trong lòng run lên, mở miệng nói, các vị, các ngươi nghĩ cùng tiến lên sao? Bích Châm thanh trưởng, bỗng nhiên, một tiếng giống to truyền đến, chấn động toàn trường, một kẻ thân thể khôi ngô, chừng 2 mét hán tử. Hai tay đột nhiên quơ múa, lập tức một cỗ cuồng bạo kình phong mãnh liệt mà ra. Hắn giống như là biến thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Tứ phía bát phương tất cả đá vụn hết thảy không bị khống chế tụ đến. Tại trước người hắn tạo thành một cái bàn tay khổng lồ. Hắn huy động cái kia to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về Trương Nguyên vọt tới. Trương Nguyên biến sắc, cũng là hét lớn một tiếng. Thiết bố xăm nháy mắt vận chuyển, thân thể suy suy tăng vọt, đồng quang chớp động, nháy mắt hóa thành 2m5 thân thể khổng lồ. Chân tay hắn dẫm mạnh, thân thể mạnh mẽ đâm tới, thật giống như một đầu kinh khủng man thú đánh thẳng tới. Cửu dương chân khí, thiết bố xăm nội lực trong chốc lát vận chuyển tới cùng một chỗ. Một trường hướng về kia cái khôi ngô hán tử cự trường nghênh đón. Hơn, người đều là giật mình. Thiết bố Sam đại thành, hắn là thiếu lâm cao nhân, cùng một chỗ động thủ. Lúc này còn lại 4 người kêu to một tiếng, tất cả đều đột nhiên hạ thủ, hướng về phía trước đánh tới. Mà lúc này, Trương Nguyên một trường sớm đã cùng cái kia khôi ngô hán tử đụng vào nhau. Lại là một tiếng oanh minh, khí lưu cuồn cuộn, thật giống như bạo tạc, kia khôi ngô hán tử Bích Châm thanh trưởng tại chỗ bị phá. Tất cả đá vụn hết thảy bị Trương Nguyên trưởng lực chấn vỡ. Bàn tay hai người va chạm, hắn trực tiếp cảm giác giống như là bị một tòa thiết sơn đụng đồng dạng. Trương Nguyên kia hùng hậu vô cùng, như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng khủng bố nội lực. Nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, đem hắn kinh mạch trong cơ thể, xương cốt phá hư vô cùng thê thảm. A, hắn kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, cùng lúc trước người kia đồng dạng, cánh tay bị tại chỗ đánh gãy, ngực chịu Trương Nguyên một kích, Trương Nguyên cửu dương chân khí, thiết bố xam nội lực hợp lại cùng nhau, lực lượng gần đạt tới 95 châu tình trạng. Hắn căn bản không ngăn cản được. Chỉ một kích, hắn liền thổ huyết bay ngược. Toàn thân kinh mạch đứt từng khúc. Bịch một tiếng, nện ở nơi xa. Cùng lúc trước người kia đồng dạng, bị Trương Nguyên đánh chết tươi. Những người còn lại cũng rốt cục công tới. Xoát xoát xoát xoát. Huyết bào tăng người một ngụm huyết đao vung vẩy nhanh như thiểm điện. Huyết quang lập lòe, để mắt người hoa hỗn loạn. Hướng về Trương Nguyên phía sau lưng phóng đi. Còn có một người áo đen, trong tay một ngụm quyền trượng màu đen vung kín không kẽ hở, phát ra suy suy tiếng vang, lực đạo hùng hậu, mỗi một trượng đều giống như ẩn chứa thiên quân chi lực. Hướng về Trương Nguyên chỗ yếu đánh tới. Cái thứ 3 người áo đen thì là huy động một cây đồng giản, phía trên che kín gai ngược, hàn quang sắc bén, chiêu thức chiêu chiêu đoạt mệnh, khắp nơi phong kín Trương Nguyên đường lui. Trương Nguyên vừa mới đánh chết người áo đen kia, lập tức liền bị 3 người này tinh diệu độc ác chiêu thức làm cho liên tục tránh lui, cực kỳ chật vật. Vị cuối cùng người áo đen thì là cái kia cầm trong tay phi đao, ánh mắt băng lãnh như giống như lãnh điện, chăm chú nhìn Trương Nguyên. Tại Trương Nguyên chật vật trốn tránh, đáp ứng không xuể thời điểm. Trong lúc đó, hắn trong tay phi đao bay ra. Hiu, giống như là một đạo băng lãnh điện quang, phá không mà đến, sát cơ ẩn tàng hư vô. Một chút không lộ, sắp đến phụ cận lúc, mới đột nhiên nở rộ sát khí. Giống như là một vũng vô tận nộ hài, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà xuống. Oanh! Nhanh chuẩn hung ác, sát cơ vô hạn, thẳng đến yết hầu. Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát, Trương Nguyên bị buộc liên tục tránh né, cũng đột nhiên cảm thấy khủng bố sát cơ đánh tới, khoát tay phi đao gần trong gang tấc, sắc mặt hắn biến đổi, gầm thét một tiếng, đại lực ưng chảo công thôi động, ôm một tới, keng, phốp, hắn trưởng trong lòng tại chỗ bắn tung tóe ra từng tia máu tươi. Bị chấn động đến đau đớn một hồi, phi đao rốt cục bị hắn chộp vào trong tay, làn da bị đánh rách tả tơi, xâm nhập một cái đáng sợ lỗ hổng, máu me đầm đìa. Cái gì? Kia phát ra phi đao người biến sắc, trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn chết. Trương Nguyên gầm thét một tiếng, triệt để phát hỏa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.